Thành phố định mệnh, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng làm việc của chuyên gia đi ra, chờ đợi kết quả kiểm tra, Lãnh Vũ Khả thấy được vẻ mặt lo lắng của cha, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, yên lặng cùng hắn. Hai cha con chưa từng yên lặng dựa vào gần như vậy, nếu như không phải vì bệnh của mẹ, bọn họ căn bản là không nói được mấy câu. Lãnh Vũ Khả cũng giống như cha hắn, đối với phụ nữ mình yêu đều ẩn giấu đức V0 nanogam chiếm hữu điên cuồng. Bởi vậy ở về mặt bệnh của mẹ hắn hoàn toàn đứng về phía cha. Mẹ sẽ không nhớ lại chuyện trước kia, cha yên tâm đi. Hắn giống như bạn bè an ủi cha, hai cha con mấy năm nay khó có được gặp mặt, cơ hội ngồi lại với nhau như vậy lại càng ít. Lãnh Ngạo vốn là vùi đầu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo một loại ánh mắt tìm tòi nhìn con trai, vươn tay vỗ vỗ bả vai con trai nói. Ta không có việc gì, mẹ ngươi cũng sẽ không có việc gì. Quay đầu. Đầu còn chưa xoay nửa vòng, lại nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa khoác vai con trai hỏi. Hai năm nay con đều ở phố Hoa Anh Đào, còn nhận nuôi một cô gái đúng không? Lãnh Vũ Khả về việc này cũng không giấu giếm cha, thống khoái gật đầu nói. Đúng vậy, Lãnh Ngạo, tay kiêu ngạo khoác vai con trai. Vậy sau này ngươi có tính toán gì? Đợi thêm một hai năm nữa, sau đó kết hôn sinh con. Lãnh Vũ Khả vừa nghĩ đến cô gái mặt lạnh như băng xương dưới Hoa Anh Đào kia. Trái tim hắn bắt đầu nóng lên. Lãnh Ngạo quá hiểu con trai, giống như mình, đối với tình cảm rất nghiêm túc, nếu nhận định một người phụ nữ sẽ yêu không chút cố kỵ. Vì vậy, ông cũng không muốn đưa ra quá nhiều ý kiến, thu hồi bàn tay, thản nhiên nói. Miễn là con chọn, ta không có ý kiến. Sau một thời gian ngắn nói chuyện phiếm giữa hai cha con, liền trầm mặc không nói, lặng lặng chờ kết quả kiểm tra. Nửa giờ sau, kết quả kiểm tra được đưa ra. Không khác gì chấn thương não thông thường. Sau đó lại đi tới phòng bệnh, từ cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh nhìn vào, chỉ thấy Mễ Tiểu Khả yên lặng ngồi trước cửa sổ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lưu lại một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng. Sau đó, họ nghe bác sĩ nói rằng tình trạng của bệnh nhân là quá đặc biệt, hôn mê 24 giờ sau khi tỉnh táo, đột nhiên cảm xúc bạo loạn, nhưng ít hơn 24 giờ, đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Kết quả các loại kiểm tra lại không có gì với chấn thương não bình thường. Hiện tại cũng chỉ có thể quan sát một đoạn thời gian mới xác định phương án điều trị. Lãnh Vũ Khả bình tĩnh hỏi cha, thật sự không có ý định đem chuyện mẹ từng bị thôi miên ký ức nói cho bác sĩ sao? Lãnh Ngạo thập phần kiên cường nói, chờ một chút, nếu như qua một đoạn thời gian tình huống không ổn thì lại nói sau. Trong tiềm thức, người đàn ông này vẫn ích kỷ, không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn không muốn để cho người ngoài biết chuyện này. Lấy bệnh hiện tại của Mễ Tiểu Khả. Tựa như một bệnh nhân tự kỷ, không muốn nhìn thấy người khác, đem mình phong bế trong thế giới cô độc của mình, Lãnh Vũ Khả ở lại bệnh viện cùng cô dường như cũng không có nhiều ý nghĩa. Bệnh viện nơi này có cha chăm sóc cũng đủ rồi, hắn chỉ cần mấy ngày bận rộn xong chuyện của tập đoàn Lãnh Thị, có thể về phố Hoa Anh Đào trước, vài ngày nữa mới trở về thành phố A, hai ngày sau, anh bận rộn xong việc của tập đoàn, đều chuẩn bị đi tới phố Hoa Anh Đào, trước khi lên xe, anh nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp của Lãnh Ngạo. Lập tức ra lệnh cho tài xế quay đầu xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng lên, khi Lãnh Vũ Khả chạy tới, chỉ thấy cha đang nhìn chằm chằm ngọn đèn kia. Lãnh Ngạo nhìn thấy anh, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, mà bình tĩnh nói. Một giờ trước, mẹ con lại bị đau đầu, hơn nữa đau đến điên cuồng, vì sự an toàn của mẹ, ta nói với bác sĩ về chuyện mẹ con từng bị thôi miên trí nhớ, bác sĩ quyết định thật nhanh. Nói muốn phẫu thuật não cho mẹ con. Lãnh Vũ Khả nhận được điện thoại của cha, bởi vì sự tình nguy cấp, cũng không có giải thích tường tận như vậy, chỉ nói cho hắn biết mẹ hắn bị đưa vào phòng phẫu thuật, nhanh chóng trở về bệnh viện. Bây giờ biết sự khởi đầu và kết thúc của vấn đề, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Lúc đó Diệp Phong Linh đang ngồi ở một góc nhỏ trong thư phòng, tay cầm một quyển tiểu thuyết tuyệt bản kia nhìn rất say sưa. Đang nhìn thấy tình tiết đặc sắc, gương mặt cười không cười của Lãnh Đinh thò vào. Diệp tiểu thư, Vũ Thiếu nói hắn không thể trở về. Lúc Lãnh Vũ Khả vội vàng chạy tới bệnh viện, hắn liền gọi điện thoại cho Lãnh Đinh, nói mình tạm thời không trở về chợ Hoa Anh Đào. Diệp Phong Linh đối với sự trở về của Lãnh Vũ Khả vốn có vẻ bình tĩnh như nước, người đàn ông đã nuôi dưỡng cô hai năm này, cô kỳ thật đối với anh có một loại tình cảm thập phần vi diệu. Tình thân, tình bạn, hay là tình cảm nào đó khác, ngay cả chính cô cũng không thể nói rõ ràng. Mấy ngày trước khi hắn rời đi, đã nói phải một hai tháng mới có thể trở về, nhưng hôm qua lại đột nhiên nói sẽ trở về một đoạn thời gian thì sau này lại trở về thành phố A, hiện tại lại nói không được, lặp đi lặp lại như thế chỉ có thể nói rõ một chuyện, chính là bệnh của mẹ hắn hẳn là rất nguy cấp. Người thân sinh bệnh, loại tâm tình lo lắng này, nàng cũng đã trải qua, cho nên đối với Lãnh Vũ Khả đột nhiên biến hóa, cũng không biểu hiện không vui, ngược lại thập phần bình tĩnh. Lãnh Đình biết sẽ là một loại kết quả như vậy, rụt đầu rời đi. Chủ nhân thích mỹ nhân lạnh lùng này, thật sự là khó hầu hạ, hắn âm thầm thở dài sau đó bước ra cửa gỗ, nói với hai hắc y nhân canh giữ bên cạnh cửa nói. Diệp tiểu thư phải an toàn, các ngươi phải hào hào bảo vệ, nếu có cái gì sai sót, mạng nhỏ của các ngươi đều không giữ được. Ca phẫu thuật của Mễ Tiểu Khả đã trải qua hơn một giờ mới kết thúc. Kết quả phẫu thuật là bệnh nhân vẫn còn hôn mê, bất quá bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, về phần thời gian thức tỉnh có thể một giây sau sẽ tỉnh lại, cũng có thể đến tháng sau, nhưng ít nhất cũng không quá hai tháng. Lãnh Ngạo chợt vừa nghe, xuất phát từ lo lắng, cho rằng vợ mình trở thành người thực vật, không ngừng hỏi bác sĩ, vợ hắn thật sự trong thời gian hai tháng có thể tỉnh lại sao? Bác sĩ mỉm cười trả lời, chắc chắn, vợ của ngài không phải là một người thực vật, chỉ là bệnh quá đặc biệt, trong vòng hai tháng chỉ cần tỉnh táo, có thể chữa khỏi. Vậy ký ức của nàng, Lãnh Ngạo vẫn đem lo lắng hỏi ra, yên tâm, sẽ không khôi phục. Bác sĩ lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, sắc mặt thập phần hào quang, không hổ là chuyên gia uy não uy tín có uy tín nhất thế giới, trong lúc nói chuyện rất có hàm dưỡng. Cũng may anh nói sự thật, bằng không tôi thật sự bất lực. Theo khả năng mẹ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, Lãnh Vũ Khả thật sự muốn ở lại thành phố A một thời gian. Diệp Phong Linh nhận được điện thoại của anh sau bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả thành thật báo cáo bệnh tình của mẹ ở đầu dây bên kia, cô im lặng lắng nghe, thủy chung không phát biểu, cho đến khi anh muốn cúp điện thoại, cô mới phát ra giọng nói mềm mại. Anh an tâm ở bên mẹ đi, đừng lo lắng cho tôi. Quả thật không cần lo lắng cho cô ấy. Mỗi ngày cô ấy đều ăn ngon, trốn trong phòng đọc sách, viết chữ, cuộc sống không thể thoải mái hơn. Điều duy nhất không giống chính là, một tháng rưỡi sau, trường học khai giảng, cô phải đi xe buýt, bất quá điều này đối với tính cách bình tĩnh khiêm tốn của cô kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy qua vài ngày, Lãnh Vũ Khả cứ cách vài tiếng lại gọi điện báo cáo bệnh tình của mẹ, chính là quan tâm đến cô luôn không sao cả nói. Kỳ nghỉ này, ngoại trừ tôi đọc sách, thỉnh thoảng đến hiệu sách mua sách ra, sẽ không có chuyện gì. Lãnh Vũ Khả trong lòng rất vui vẻ, cô gái của anh rất hiểu chuyện, cũng không trêu chọc đàn ông, anh ta cũng rất tự tin cho dù sau khi khai giảng, tình huống này cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là chờ đợi sự thức tỉnh của mẹ mình với sự phục hồi chức năng, và sau đó chính thức giới thiệu người phụ nữ yêu quý của mình trước mặt mẹ mình. Anh dường như nhìn thấy một tia sáng của hạnh phúc, cách chương.